Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Phó Thiệu là cái không có gì chí lớn khí. Nếu không có này một đời cha mẹ đối hắn ký thác cực, đại kỳ vọng. Hắn liền khoa cử đều không nghĩ khảo. Hiện tại dựa vào bàn tay vàng khổ đọc mấy năm thi đậu tiến sĩ. Hắn cũng chỉ tưởng oa ở Hàn Lâm Viện làm thanh nhàn quan. Thận trọng từ lời nói đến việc làm ni rốt cuộc hắn cái này thành thật tính tình. Thật sự không phải những cái đó cáo già đối thủ. Thật sợ đi sai bước nhầm một bước. Cả nhà cũng chưa kết cục tốt. Cho nên Phó Thiệu tính toán ở Hàn Lâm Viện làm hảo hảo học tập thứ cát sĩ. Nghĩ 3 năm sau tranh thủ lưu quán. Sau đó từ biên tu một đường bò đến học sĩ địa vị cơ bản liền có thể suy xét về hưu. Đến nỗi luồn cúi thăng quan trưởng thực quyền gì đó, hắn liền không nghĩ tới. Liền hắn về điểm này bản lĩnh, có bàn tay vàng cũng chỉ có thể đương cái bách khoa toàn thư. Làm đại quan là hại người hại mình. Oa ở Hàn Lâm Viện đọc sách, đêm này đó bản đơn lẻ thư tịch ghi vào trong đầu thư viện Phó Thiệu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ bị hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ thứ cát sĩ. Chẳng sợ ở thượng giới thi đình khảo đệ tứ danh. Nhưng này Hàn Lâm Viện khóa trước trạng nguyên đều có không ít. Hắn một cái chuyện lư vì sao bị bệ hạ truyền triệu. Hàn Lâm Viện đồng sự đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn hắn. Phó Thiệu lại trong lòng bồn chồn. Lúc ấy thi đình khi hắn không dám ngẩng đầu nhìn kỹ hoàng đế bệ hạ trông như thế nào. Chỉ đang hành lễ khi ngắm quá liếc mắt một cái, nhớ rõ là cái tuổi trẻ hoàng đế, nhưng một thân uy thế rất nặng. Tuy rằng hắn là người xuyên Việt, nhưng thật không cái loại này coi hoàng đế cùng mọi người bình đẳng đại trái tim. Yết Kiến khi sợ tới mức trong lòng bồn chồn, không ngừng cân nhắc hoàng đế thấy hắn đến tột cùng là vì cái gì. Kết quả đi vào Bàn Long Điện gặp được vị này đại càn hoàng triều tuổi trẻ đế vương. Phó Thiệu ngoài ý muốn phát hiện lần này lén nhìn thấy hoàng đế đối hắn còn tính ôn hòa. Cũng không có lạnh lùng sắc bén. Chỉ là hỏi hắn một ít vấn đề. Mà mấy vấn đề này đáp án vừa lúc là hắn gần nhất ở Hàn Lâm Viện vẫn luôn xem những cái đó bản đơn. Lẽ có thể tìm được. Phó Thiệu trong lòng may mắn không thôi. Chút nào không dám thả lỏng cảnh giác. Trong đầu tìm đọc thư tịch. Kỹ càng tỉ mỉ trả lời hoàng đế hỏi này đó đề cập rộng khắp vấn đề. Hắn có thể nhìn đến chính mình tất cả đều trả lời đi lên sau. Hoàng đế nhìn về phía hắn ánh mắt đều vừa lòng rất nhiều. Trên mặt còn lộ cười. Ngươi thực không tồi, quả nhiên như đồn đại chung theo như lời như vậy. Yêu thích đọc sách, bác văn cường thức Phó Thiệu khiêm tốn nói. Bệ hạ quá khen, tuổi trẻ đế vương nhẹ nhàng cười. Thân thiết nói. Ngươi hảo hảo xem thư, chậm bên người thiếu cái thư túi, liền xem biểu hiện của ngươi, Phó Thiệu trong lòng căng thẳng. Tuy rằng không biết chính mình bác văn cường thức thanh danh như thế nào truyền tới hoàng đế trong tai, nhưng hoàng đế chỉ là muốn hắn làm cố vấn. Có thư viện bàn tay vàng hắn nhưng thật ra có tin tưởng đảm nhiệm, liền thành thật thật lãnh này nhiệm vụ, tạ bệ hạ, vi thần nhất định nỗ lực học tập đọc sách. Tuyệt không cô phụ bệ hạ kỳ vọng, lúc sau Phó Thiệu liền lui xuống. Hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế bệ hạ tìm hắn cũng không đại sự, chỉ là đề bạt hắn làm cố vấn. Kỳ thật hắn tuy rằng không biết là ai ở hoàng đế bệ hạ trước mặt nhắc tới hắn. Làm hắn có lần này biểu hiện cơ hội, nhưng không thể không nói. Hắn trong lòng cũng là cao hứng, bởi vì Hàn Lâm Viện có tư cách diện thánh trực tiếp cấp hoàng đế làm cố vấn. Đều là Hàn Lâm học sĩ, chính tam phẩm quan, cũng là Phó Thiệu trong lòng trung cực mộng tưởng. Hiện giờ hắn tuy rằng không bị thăng quan, nhưng ngự tiền hành tẩu thường ở hoàng đế trước mặt lộ diện. Làm chính là chính tam phẩm Hàn Lâm học sĩ việc, có thể không có tiền đồ sao? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn ở Phó Thiệu rời đi sau. Lại triệu kiến Hàn Lâm Viện trưởng viện, làm trưởng viện nhiều chiếu cố một chút Phó Thiệu. Khó được người xuyên Việt chung có cái người thành thật, hẳn là cô lập, không đúng, là chiếu cố một chút. Xong việc Tiêu Văn lại đem tinh lực đầu nhập cái này quốc gia cải cách vấn đề thượng. Nếu muốn đem một quốc gia phát triển đến hưng thịnh dồi dào, chỉ dựa vào nông nghiệp là không được. Hơn nữa Đại Càn Hoàng Triều hiện giờ là quốc, thái dân an. Nhưng trên thực tế ăn không đủ no bình dân bá tánh làm theo có. Chờ tuổi tác lâu rồi, dân cư tăng nhiều, thổ địa diễn kịch nghiêm trọng, sớm hay muộn sẽ mâu thuẫn bùng nổ. Tiêu Văn quyết định động thủ chậm rãi tiến hành cải cách. Làm Đại Càn cái này nông nghiệp đại quốc một chút hướng công nghiệp đại quốc trên đường đi. Đến, này sẽ là một cái dài dòng quá trình. Bất quá Tiêu Văn sớm đã quyết định ở thế giới này nhiều đãi chút thời gian. Sống được lâu lâu dài dài, tận mắt nhìn thấy cải cách thành công lại rời đi thế giới này. Mà có thể cùng được với hắn cải cách bước chân cũng chỉ có những cái đó tư duy khai thác sáng tạo. Người thông minh cùng có hậu thế ánh mắt người xuyên Việt. Cho nên Tiêu Văn mới không có dao sắc chặt đây rồi đem sở hữu người xuyên Việt phủ định toàn bộ. Mà là chọn lựa nhưng dùng giả đề bạt rèn luyện. Vì cải cách làm chuẩn bị. Quá mức cấp tiến cải cách đối quốc gia tới nói là một hồi tai nạn. Tiêu Văn là tính toán từ từ tới. Dù sao hắn muốn sống bao lâu liền sống bao lâu. Không sợ chết đến sớm ni trước từ nông nghiệp tăng gia sản xuất bắt đầu. Tiêu Văn phái người đi mời chào những cái đó cực am hiểu nông nghiệp phương diện nhân tài. Làm những người này nghiên cứu tạp giao lúa nước. Không nói mẫu sản ngàn cân. Có thể đề cao một chút mẫu sản chính là đại công đức. Tiêu Văn hai bút cùng vẽ. Bên kia phái người đi tìm kiếm những cái đó cao sản lượng cây nông nghiệp. Này đó cải cách động tác đều là ngầm tiến hành. Cũng không có khiến cho triều đình chấn động. Nhưng lúc sau Tiêu Văn từ Phó Thiệu nơi đó được đến nguyên bộ trẻ nhỏ vỡ lòng thư tịch. Có hán ngữ ghép bần phép nhân khẩu quyết cái loại này. Sau đó ở trên triều đình đưa ra các nơi thành lập học đường cổ vũ bá tánh đưa hài tử nhập học một. Chuyện kia bộ vỡ lòng thư tịch liền làm tiểu học giáo tài. Chuyện này ở trên triều đình khiến cho cực đại chấn động. Tuy rằng có người lấy Tiêu Văn loại này hành vi hao tài tốn của vì lấy cớ phản đối. Nhưng hắn lại rõ ràng những người này đại biểu cho thế gia ích lợi. Chính là không hy vọng làm nhà nghèo đệ tử có nhiều hơn tấn thân chi cơ. Bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Nguyên chủ tuy rằng niên thiếu đăng cơ. Nhưng thông minh cơ trí. Tay cầm quyền to. Tiêu Văn xuyên qua lại đây mấy năm nay không thiếu sát tham quan ô lại. Càng là thành lập tuyệt đối quyền uy. Nắm hết quyền hành. Triều thần phản đối. Nếu là Tiêu Văn không nghĩ để ý tới. Là có thể dựa vào hoàng đế quyền uy mạnh mẽ áp xuống. Đến nỗi xong việc bị những người đó ngầm thêm phiền toái. Vậy muốn xem Tiêu Văn thủ hạ tâm phúc làm việc năng lực. Thi hành các nơi hương chấn thành lập tiểu học chính sách sau. Theo sát lại là sơ trung cao trung đại học thành lập. Này đó càng thêm rườm rà. Mở rộng cũng càng khó khăn. Bởi vì tại đây Thái Bình thịnh thế. Tiêu Văn tưởng cải cách khoa cử chế độ. Quả thực chính là chặt đứt những cái đó đọc sách thánh hiền đọc cương đầu óc người đọc sách lộ. Trên cơ bản hơn phân nửa triều thần đều ở phản đối. Tiêu Văn cũng rất rõ ràng này cải cách khó khăn. Cho nên hắn không giống mở rộng vỡ lòng tiểu học như vậy mạnh mẽ mở rộng. Mà là chậm rãi cùng những người này mà. Sớm hay muộn sẽ dựa theo hắn sở hy vọng như vậy phát triển. Hắn chỉ nghĩ làm này cải cách kỳ vững vàng vượt qua. Không cần xuất hiện dung chuyển, tuy rằng trung học đại học chế độ bị ngăn cản xuống dưới. Nhưng Tiêu Văn tính toán thành lập trung học đại học tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Tức khắc làm những cái đó đến từ tương lai người xuyên Việt nhóm mộng bức. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tại hạ triều sau nhận được trưởng công chúa Phò Mã cầu kiến. Nếu là phía trước hắn khẳng định là trực tiếp đánh trở về. Không thấy Ninh Huyền Thiên. Nhưng ở cái này thời điểm, Tiêu Văn cũng muốn nhìn một chút Ninh Huyền Thiên thấy hắn là muốn làm cái gì. Cho nên Tiêu Văn tuyên Ninh Huyền Thiên yết kiến. Ninh Huyền Thiên nhìn thấy Tiêu Văn sau. Đánh giá vẻ mặt của hắn có điểm phức tạp. Ánh mắt hồ nghi, ngay cả hành lễ khi đều cảm giác không tình nguyện. Tiêu Văn không so đo. Hắn biết rõ Ninh Huyền Thiên trong lòng ý tưởng. Đơn giản là hoài nghi hắn cái này hoàng đế cũng là giống nhau người xuyên Việt. Cho nên cảm thấy đều là người xuyên Việt lại phải quỳ bái một cái khác người xuyên Việt trong lòng. Không cân bằng lại ghen ghét. Nhưng hắn nhưng không tính toán ở này đó người trước mặt thừa nhận chính mình là người xuyên Việt. Cho nên ở Ninh Huyền Thiên nói chút không thể hiểu được, nói thử khi. Tiêu Văn làm bộ không rõ nguyên do, quát lớn nói: "Phò mã đến tột cùng đang nói chút cái gì lung tung rối loạn. Có tâm tình ở chậm trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, không bằng trở về hảo hảo xử lý ngươi kia lộn xộn hậu viện." Ninh Huyền Thiên thấy Tiêu Văn đối chính mình trong miệng những cái đó hiện đại lưu hành từ ngữ không hề phản ứng, trong lòng phía trước suy đoán không cấm dao động lên. Chẳng lẽ hoàng đế không phải ta đồng hương? Ninh Huyền Thiên vội vàng đối Tiêu Văn cáo tội. Theo sau lại tiểu tâm cẩn thận tìm hiểu tiểu học sơ trung cao trung đại học loại này chế độ là ai? Đề nghị, Tiêu Văn lạnh lùng nhìn hắn. Bất mãn nói, như thế nào? Một đám đều cùng chậm quải công tìm hiểu cho chậm để kiến nghị người đánh chính là cái gì chủ ý? Đều cho chậm lăn. Tiêu Văn chưa cho Ninh Huyền Thiên tiếp tục tìm hiểu đi xuống cơ hội. Nhưng làm bộ trong lúc lơ đãng lộ ra không ít tin tức đi ra ngoài, mà bị Tiêu Văn kịch bản Ninh Huyền Thiên thật là vào hố. Rời đi khi trong lòng còn ở bồn chồn, chẳng lẽ còn có cùng ta giống nhau người xuyên Việt lại đây thử hoàng đế? Quả nhiên thế giới này không ngừng ta một cái người xuyên Việt sao? Như vậy ta phía trước cao điệu hành vi có phải hay không? Này còn không có xong, đi rồi một cái Ninh Huyền Thiên. Tiêu Văn hồi hậu cung, từ Kỳ Phi Như Tân đến chỉ là phụng trà cung nữ Lý Sơ Tình đều tại hoài nghi hắn có phải hay không người xuyên Việt. Bất quá Tiêu Văn làm bộ sau lưng có người cho hắn ra chủ ý bộ dáng, nhưng thật ra tẩy thoát hoài nghi, rốt cuộc hắn biểu hiện xác thật là cái dân bản xứ hoàng đế bộ dáng. Đến nỗi thế giới này có mặt khác người xuyên Việt chuyện này, đại khái trừ bỏ Ninh Huyền Thiên cái này cao điệu xuyên qua nam ở ngoài, mặt khác người xuyên Việt chỉ cần nhận thức Ninh Huyền Thiên, cơ bản liền biết không ngăn chính mình một người xuyên qua. Tiêu Văn mở rộng học lên chế độ, dân bản xứ người đọc sách phản đối, nhưng thật ra những cái đó người xuyên Việt một đám đều hưng phấn duy trì hắn. Đặc biệt là Phí Nhiều Kính Nhi mới thi đậu một cái tú tài, nhìn đến tứ thư ngũ kinh liền đầu đại. Ninh Huyền Thiên, hắn vạn phần hoài niệm Toàn Văn Anh qua đời chính sử mà sinh này đó quen thuộc ngành học. Cái thứ nhất nhảy ra duy trì Tiêu Văn. Như thế, làm trước kia xem hắn không quá thuận mắt Tiêu Văn cảm thấy hắn đáng yêu không ít. Đặc biệt là Ninh Huyền Thiên ngoài ý muốn biểu hiện ra thật tốt hóa học vật lý trình độ. Tiêu Văn mới biết được nguyên lai cái này dựa hệ thống trang tài tử người xuyên Việt trên thực tế là cái khoa học tự nhiên cao tài sinh. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Tác giả có lời muốn nói. Ho khan khụ đến phun. Thật là mau đem ngũ tạng lục phủ khụ ra tới. Cảm giác cả người đều là hư kiêu ây kiêu, chẳng lẽ ta muốn ăn thật bảo sao? Nhiệm vụ linh 4 tam. Hết chương.